FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 492. Bắt cóc Ares. Ngay tại Senkho phát ra thông cáo ngày đầu tiên ban đêm, Rakia Vương quốc phía sau màn chúa tể chiến thần Ares cùng trong cung điện bị người buộc đi. Cả tòa cung điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rakia Vương quốc tối cao cũng bất quá LV3, LV4 cấp mạo hiểm giả. Cái này cấp mạo hiểm giả khác coi như đến bên trên 5 triệu. Cũng vô pháp đối với Senkho tạo thành nửa phần uy hiếp. Về phần Ares bản nhân, mặc dù Senkho phát ra tuyên ngôn thời điểm, hắn cũng có liên hệ cùng mình giao hảo thần linh. Bất đắc dĩ, hắn lúc đầu tính cách liền không lấy vui. Lại tăng thêm chính mình thành lập vương quốc, thỉnh thoảng phái binh tiến đánh Orario. Bày ra một bộ lão tử liền muốn một người độc chiếm địa hạ thành. Cái khác thần đều cho ta chơi trứng đi. Loại này ăn một mình diễn xuất. Cuối cùng lựa chọn cùng hắn bão đoàn. Thế mà chỉ một cái thần sắc đẹp Aphrodite. Một cái thần sắc đẹp. Đụng phải không ăn mị hoặc sắt thép thẳng nam có thể có cái gì sức chiến đấu. Senkho trực tiếp một bàn tay đưa nàng rút choáng. Sau đó đem Ares đánh thành đầu heo. Trực tiếp trói lại trở về. Không thể không nói, Ares quả thực là cho chiến thần cái danh hiệu này mất mặt điển hình. Senkho đoán chừng hắn cái này chiến thần có thể đứng vào sử thượng yếu nhất gà chiến thần 3 vị. Trước, Senkho cơ hồ không có phí bao nhiêu lực khí liền đem Ares đánh đổ trên mặt đất. Con hàng này rất không có cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng bị Senkho buộc trở về sẽ có kết cục gì. Vì mạng sống, con hàng này thế mà đưa ra để Aphrodite giao cho Senkho làm thịt kia cái gì khí. Senkho vẫn là lần đầu gặp được như thế không có loại mặt hàng. Đã hắn liền nam nhân đều không muốn làm, Senkho đương nhiên tác thành cho hắn. Trực tiếp đem hắn nam tính biểu tượng dẫm nát. Sau đó kéo lấy hắn nghênh ngang rời đi. Rakia Vương quốc cung điện bị đánh bạo. Quân Lâm Vương quốc chiến thần Ares bị cưỡng ép buộc đi. Cái này kình bạo vô cùng tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô luận là phàm nhân vẫn là thần linh, càng phát ra tin tưởng, cái nam nhân không phải đùa giỡn. Lúc này khoảng cách thời hạn còn có 2 ngày. Một cái xinh đẹp vô cùng tóc vàng thân ảnh bước ra truyền tống trận. Cái này mấy ngày dẫn bạo toàn bộ thế giới người thần thoại đề cay cái nam nhân. Senkho đứng tại bên ngoài truyền tống trận. Một mặt mỉm cười nghênh đón nàng. Sư muội. Senkho đưa tay hô. Ai trầm mặc gật gật đầu. Dù cho hồi lâu không thấy. Senkho cũng y nguyên rất khó từ trên mặt hắn nhìn ra biểu tình gì. Senkho muốn nhìn một chút thời gian dài như vậy không gặp. Ai lớn bao nhiêu trưởng thành. Liền mở ra hệ thống bảng. Tìm được ai anh linh phiếu. Tính danh. Ai Wallenstein chủng tộc. Nhân loại. Bán thần. Chưa kích hoạt. Chức giới. Saber trận doanh. Trật tự. Thiện trưởng thành thiên phú. Ngũ tinh đẳng cấp. Thần thoại anh linh thuộc tính cơ sở. Gân lực 58. 4. A. Nhanh nhẹn 69. 2. A cộng. Bền bỉ 57.6. A. Ma lực 56. 7. A. Người bình thường trừ ma lực bên ngoài. Bình quân thuộc tính là 10. Thấp hơn 10 vì F. Cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E. Theo thứ tự suy ra. May mắn B cộng chức giới kỹ năng. Đối với ma lực. A. Đối với ma lực. Phong. Có kỹ năng. Ariel. A. Kiếm thánh. X. Noble Phantasm. Thần chi ân huệ. X. Tuyệt vọng chi kiếm. B. Phong chi hóa thân. X. Senkho không thể không thừa nhận. Đứa nhỏ này thiên phú thật là mạnh đáng sợ. Mạnh để cho người ta ghen ghét. Ngoại trừ hắn cái này bật hách nam. Ai tốc độ tiến bộ là dưới trướng hắn anh linh bên trong tiến bộ nhanh nhất. Không chỉ có đem thuộc tính cơ sở tăng lên tới bình quân A đẳng cấp. Nhanh nhẹn càng là muốn đột phá cực hạn đi đến không khả quan đo X cấp. Cái khác kỹ năng tăng lên biên độ lớn. Nhưng là nhất làm cho người rung động vẫn là cái kia lăng không xuất hiện có kỹ năng kiếm thánh. Thứ này lại có thể là một cái X cấp kỹ năng. nhất là làm sen khô từ ai nơi đó biết được. Kỹ năng này tại nàng một người cầy quái luyện tập kiếm kỹ thời điểm. Không hiểu thấu liền xuất hiện. Sen khô thật rất muốn hát vang một bài, chúng ta không đồng dạng. Ôm phức tạp tâm tính. Sen khô đón ai tiến vào thiên không chi thành. Đem ai đưa đến gian phòng của nàng. Sen khô chào hỏi một tiếng. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Ta đi vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến. Chấm ngoặc kép. Không biết có phải hay không là ảo giác. Sen khô giống như phát hiện khi hắn nâng lên tiếp phong yến cái từ này thời điểm. Mặt không thay đổi ai trong lúc đó ánh mắt sáng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư muội của ta không thể nào là cái ăn hàng. Sen khô thật rất muốn quát to một tiếng. Bất quá trong lúc hắn từ trong phòng lui ra ngoài thời điểm. Lại phát hiện ai thẳng vào nhìn qua hắn. Tựa hồ đang nhắc nhở hắn có chuyện gì quên mất. Sen khô lập tức vỗ đầu một cái. Nhìn ta chỉ nhớ này. Sau đó đón ai ánh mắt. Sen khô biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Ta lần này bảo ngươi tới mục đích chỉ có một cái. Chính là để ngươi giết chết chiến thần Ares. Trở thành thế giới này thứ nhất thí thần giả. Ai hiển nhiên bị sen khô cái này điên cuồng lớn mật ý nghĩ sợ ngây người. Xanh biếc song đồng trừng tròn trĩa. Thẳng vào nhìn qua sen khô. Một mặt ngốc manh biểu lộ. Sen khô biết tin tức này tới quá mức đột nhiên. Nhất là để một tên sinh trưởng tại thế giới này thiếu nữ đi giết chết nàng đã từng kính úy thần linh. Chuyện này đối với nàng ý chí lực là cái cực lớn khiêu chiến. Sen khô cũng không vội mà thúc nàng. Chỉ là vươn tay cánh tay. Tại trên vai của nàng vỗ vỗ. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì. Ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép. Đón sen khô chân thành tha thiết ánh mắt. Ai ngẩng đầu lên. Có thể mạnh lên sao? Sen khô sững sờ. Tiếp lấy gật gật đầu. Sẽ để cho ngươi biến thành so hiện tại càng mạnh. Mạnh hơn nhiều. Mạnh lên về sau. Có thể giúp được ngươi sao? Đương nhiên. Tốt. Ta làm. Nhìn xem ai kiên định không thay đổi ánh mắt. Sen khô cảm khái vạn phần. Bởi vì khác biệt xuất thân. Hắn luôn luôn đem ai trở thành 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Tận khả năng bảo hộ lấy nàng. Không cho tay nàng nhuốm máu tanh. Nhưng là hôm nay, sen khô đột nhiên phát hiện, ai không phải cần hắn che chở hoa quý thiếu nữ. Nàng là chiến sĩ. Nàng có giết người cùng bị giết giác ngộ. Tốt, mặc kệ phát sinh cái gì. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên thế giới này vị thứ nhất thí thần giả. Sen khô vỗ ngực cam đoan. Nhận thế giới ý thức làm nữ nhi. Đệ nhất thế giới thí thần giả là có thế giới tăng thêm. Chỉ có thế giới này hạng nhất thí thần giả mới có thể đem lực lượng mang ra thế giới này. Cái này thế nhưng là nào đó vô lương lòng dạ hiểm độc quỷ phụ nghiền ép nữ nhi. Công nhiên mở treo. Phần này chỗ tốt đương nhiên phải muốn người một nhà hưởng thụ được mới được. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt khoảng cách công khai tử hình chỉ còn lại một ngày thời gian. Lúc này một người mặc bao phủ toàn thân hắc bào khách không mời mà đến đi tới thiên không chi thành. Đón lấy, tử hình ngày đó rốt cục tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.